Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình lại quay lại chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp để mình trả lời tiếp những câu hỏi gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, cũng như gửi về email của chùa bulquangtemple@gmail.com, gửi về email cá nhân của sư cô Giác Lệ Hiếu @gmail.com. Có nhiều câu hỏi ha. Thiệt ra là sư cô trên tinh thần là không có lựa câu nào, mình cũng cố gắng trả lời hết, chỉ có những câu nào mình không trả lời được là mình không trả lời thôi. Cho nên quý vị nào mà thấy mà câu hỏi của mình không có trả lời được á, là biết là cô Hiếu không biết trả lời ha, an hỷ dùm. Giờ mình trả lời tiếp câu này. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa sư cô, mỗi khi con xong việc, thời gian còn lại con nghe Pháp, con rất thích nghe cô giảng, nhưng do nghiệp con nặng, sao lòng con buồn lắm khi gặp nghịch cảnh, con bế tắc, con muốn tự xuống tóc ra đi cho thanh thản. Tự xuống tóc ra đi cho thanh thản này chứ không phải tự tử, mà là xuống tóc ra đi cho thanh thản là ý muốn đi tu quá đúng không? Bỏ hết mọi thứ bên ngoài đi tu cho thanh thản phải không? Thiệt ra quý Phật tử xuống tóc đi tu không có thanh thản như quý vị nghĩ đâu ha. Trước đắc ca sa hiềm đa sự, vì đắc ca sa sự tánh cánh đa, tức là trước khi mà mặc ca sa thì mình đi mặc ca sa vô, tức là mình đi tu á, thì mình tại là sợ đa sự, ta sợ nhiều việc nên mình đi tu mình lánh đời cho mình thấy thanh thản. Nhưng mà đắp được cái ca sa lên người rồi mới thấy là sự nó không thanh thản như mình nghĩ, việc nó cũng nhiều lắm. Thôi quý Phật tử đừng có nghĩ là ra đi tu một cái là sẽ được thanh thản nhẹ nhàng, và không có môi trường nào lý tưởng vậy đâu. Mình muốn có sự thanh thản, an vui, gọi là có được cái pháp lạc trong tu tập á, thì mình phải cần lựa một cái môi trường tốt đẹp, nghĩa là mình phải có minh sư, có bạn lành, sống đúng cái chân lý Phật, sống thiểu dục, tri túc, giữ giới, có định, có tuệ, thì lúc đó mình mới có được cái an lạc trong tu tập. Hôm bữa trong bài Kinh Pháp Cú, cô cũng nói có bốn yếu tố để mình thành tựu, đúng không? Thứ nhất là mình phải thành tựu là trú xứ phải có an lạc. Nghĩa là nơi cái trú xứ đó vừa có pháp, vừa có thức ăn, vừa có bạn lành, vừa có minh sư, hay là đạo hữu nữa. Những người bạn tu cùng với mình cũng ảnh hưởng đến mình ít nhiều lắm. Cho nên là cái môi trường đó có thiện lành không? Những người bạn đạo có tinh tấn tu học không? Thứ ba nữa là cái pháp tu, cái pháp môn đó có phù hợp với căn cơ của mình không? Có phù hợp với cái nỗ lực, nói chung là nhiều cái yếu tố để mình thành tựu. Và còn cái thức ăn nữa, bây giờ thức ăn rất là quan trọng. Cơ thể vật lý và tâm lý của mình nó có một cái sự dây liên kết rất là lớn. Mình không thể nói mình dùng cái ý chí, cái nghị lực để mình tu tập trong khi là cơ thể mình bệnh hoạn, ốm đau, đau nhất. Giờ mình thấy là mình chỉ cần thần kinh tọa giãn, tĩnh mạch thôi là mình đã không có lạy Phật được rồi. Phải không? Mình mổ một cái khớp chân là mình đâu có quỳ lại hoặc ngồi thiền được đâu. Chưa kể là cái ăn cái uống của mình nữa. Vậy cho nên khi mà mình muốn đi tu mà thật sự mà để có an lạc cho mình và cho người, có lợi lạc cho mình và cho người, lợi mình lợi tha, tự lợi lợi tha, thì mình phải chừa lựa cái môi trường tốt đẹp, có minh sư, có bạn lành, sống đúng chân lý Phật, sống thiểu dục tri túc, có giới, có định, có tuệ thì mình mới có an lạc. Chứ không phải vô đó ngồi gõ mõ tụng kinh ngày hai thời công phu là mình sẽ có được cái an lạc thanh thản như mình mong muốn đâu. Chưa kể mình vào chùa mà bao nhiêu cái tập khí của mình mang theo, mình không có nhất thời chuyển hóa được, trong khi trong chùa là cái môi trường để mình chuyển hóa tâm triệt để. Vậy thì chính thầy tổ và bạn đạo của mình sẽ làm cho mình phải từ bỏ cái ngã của mình xuống bằng cách đánh tơi tả cái ngã của mình đi. Vậy thì mình sẽ va chạm rất là nhiều, va chạm với thầy tổ huynh đệ, với lại đàn na tính thí. Chứ không phải là ngồi yên, mình yên tu là người ta để yên cho mình tu đâu, không có. Bữa cô nói rồi ha, nhẫn nhục ba la mật đó, trong bài đó cô nói nhiều lắm. Người đi tu là còn gặp nhiều chướng duyên hơn nữa. Tại sao? Giống như mình đi thi lên cấp á, mình học tiểu học á, thì cái mức độ nó khó. Mình lên cấp 2, cấp 3, cấp 4, đại học thì sao? Mức độ nó sẽ khó hơn. Do đó mình càng tu thì chướng duyên cỡ trở ngại càng nhiều. Chứ không phải là mình sẽ nhẹ nhàng thảnh thơi, ai nhìn thấy mình cũng yêu thương, quỳ lại cung kính cúng dường đảnh lễ đâu. Đây là lý tưởng thôi. Cho nên mình sống ở cái môi trường nào mà mình nỗ lực hết sức, làm việc hết sức, thì mình thấy như vậy á là mình sẽ có cái thanh thản, cái nhẹ nhàng. Chứ không phải là mình phải bỏ hết tất cả sự đời, mình vào chùa, mình đắp y cà sa, mình trở thành tu sĩ mình mới được thanh thản đâu. Mình muốn thanh thản, nhẹ nhàng, bình an thì ngay bây giờ mình phải có rồi ha. Mình cần thực hiện chuyển hóa tâm ngay tại hiện tại. Quý Phật tử nghe lại cái chuỗi bài Kinh Pháp Cú mà Phẩm Tâm sư cô đã giảng rất là kỹ rồi. Vậy kính chúc quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Câu hỏi thứ hai, làm sao để con vượt qua bế tắc và vui vẻ trước sự nhẫn tâm của người mình tôn trọng? Làm sao? Mình rất tôn trọng cái người đó, tức là mình vừa có tình thương, vừa có sự kính quý, nhưng mà họ lại nhẫn tâm đối với mình, đúng không? Vậy cái này mình tôn trọng đúng người chưa? Mình coi lại xem một lần nữa ha. Tại vì cái người mà mình nên tôn trọng đó là người phải có lòng từ bao la và cái trí tuệ, tình thương đi kèm với nhau. Mà nếu mà người có trí tuệ và tình thương rộng lớn thì sẽ không có làm những cái hành vi mà gây tổn thương cho người khác. Vậy mình phải tôn trọng đúng người, đúng việc. Trước hết là phải thấy cái điểm tốt của người đó. Nếu như mình ngộ nhận rằng họ tốt nhưng mà thực tế thì họ không, thì vậy thì mình không có cần phải tôn trọng đối tượng này. Người tôn trọng là người phải có đạo đức, người có lòng từ. Còn nếu thật sự người đó có đạo đức, có lòng từ mà vì một cái hiểu lầm gì đó, một cái vô ý gì đó mà gây ngộ nhận để cho họ đối xử nhẫn tâm với mình, thì mình phải phải nhận thức rằng họ cũng là phàm phu thôi. Mà phàm phu thì chưa phải thánh nhân, cho nên có lúc họ tốt, có lúc họ xấu, thì đó là cái trạng thái tâm lý bình thường, đúng không? Ngay chính bản thân sư cô hàng tuần nhắc nhở quý Phật tử cùng tu, đồng thời cũng là cơ hội để nhắc nhở mình tu. Vậy mà sư cô có làm sai không? Có. Thậm chí có thể làm sai cái việc mà mình vừa mới sai nữa kìa. Tức là cô có những lúc rất là trái tim mình, dung lượng trái tim mình rộng rãi lắm. Người ta có nói xấu, nói tốt, người ta có đối xử với mình sao, mình cũng dễ dàng buông bỏ tha thứ. Và tự nhiên cái lúc đó dung lượng trái tim mình thu hẹp lại có chút xíu à. Mình khó ăn, khó ở trong người á, gọi là lâm thể bất an á. Tự nhiên cái chuyện bất như ý chút xíu là mình cũng nổi khùng lên nữa. Cô có nhiều khi cô cũng không có tự chủ được, có lúc quát mấy em phụng sự viên xong rồi mình cảm thấy là mình tự có lỗi luôn. Vậy thì mình thấy rằng phàm phu thì cái tâm mình có lúc trồi lúc sụp, có lúc thánh nhân cũng có lúc phàm phu, nên cũng sẽ có lúc sai. Nếu mình đủ bao dung cho những cái trạng thái tâm lý đó thì mình có thể sẽ không bị tổn thương đối với cái người mà mình đã tỏ lòng tôn trọng ha. Tại vì một hai hành vi thì không thể quy chụp được, mà mình phải có cái nhìn đánh giá tổng quan, và đặc biệt là phải có cái nhìn tích cực đối với bất kỳ đối tượng nào. Mình tập hợp hết lại, mình thấy là người ta có một vài cái khuyết điểm này, có những cái này mình chưa hài lòng, nhưng mà tụ trung lại những cái ưu điểm của họ rất là lớn, thì mình có thể sẵn sàng tha thứ và vẫn tôn trọng như cũ, đúng không? Nhưng mà quan trọng là mình phải dùng cái chánh kiến và cái chánh tư duy, mình phải tôn trọng cho đúng người, đừng ngộ nhận ha. Rồi câu hỏi thứ ba, chiều hôm nay sư cô trả lời nhanh là tại vì mình nhiều câu hỏi quá ha, mình không trả lời chi tiết. Bữa cô trả lời chi tiết một lần cô thấy xa đà quá, cho nên giờ mình phải trả lời gọn lại một chút với Phật tử hoan hỷ ha. Con chào sư, ngày nay rất nhiều điều không vui xảy ra với con, xung quanh mối quan hệ của con rất nhiều người có tính phán xét soi mói, không vừa ý họ thì lại nói. Sao đây, đọc kỹ lại nha. Xung quanh mối quan hệ của con rất nhiều người phán xét soi mói, không vừa ý thì lại nói. Con bỏ ngoài tai những lời đó họ thích nói, kệ họ, nhưng ngày nay con lại chịu áp lực từ lời nói của họ đã làm con tổn thương rất nhiều. Tức là bỏ ngoài tai xong rồi giờ lại bị tổn thương. Người chị em con yêu mến cũng nói xấu sau lưng con, dù chuyện đó không có đáng gì để nói. Con biết đó là nghiệp của con rất thích ăn chay, con muốn ăn chay trường. Vậy việc đầu tiên con phải làm gì để có thể ăn chay trường vậy sư? Mong sư chỉ bảo cho con, cảm ơn sư nhiều. Chúc mừng bạn vì bạn đã nhẫn được trước cái thị phi của người khác. Mà lỡ nhẫn rồi sao, nhẫn luôn đi, tự nhiên nhẫn nhục hồi xong rồi lại tổn thương vậy. Nhưng mà lại còn vướng kẹt vào người thân, đúng không? Tức là người ngoài nói thì mình có thể nhẫn được, nhưng mà chị em mà nói xấu thì không nhẫn được, phải không? Nghĩa là vướng kẹt vào người thân. Tại sao? Cái tâm lý này mình cũng rất là hiểu thôi. Đối với người ngoài xa lạ, lỡ đánh mình cái, lỡ nói xấu mình cái, kệ, coi như người qua đường. Nhưng đối với những người thân thiết với mình có cái kỳ vọng, phải không? Mình có cái kỳ vọng là người ta phải hiểu mình chứ, người ta phải thương mình chứ. Chính vì cái kỳ vọng đó đưa đến thất vọng khi mà người ta nói xấu hoặc là có những cái tư duy đi ngược lại với mình. Là bởi vì mình có cái kỳ vọng là đối phương đó gần gũi với mình, yêu thương mình thì sẽ phải khác người ngoài chứ, phải không? Giống như vậy, ở trong nhà, ví dụ như mà người ta có thể hiểu lầm, nói này nói kia, sư cô cũng không buồn đâu. Nhưng mà nếu đó là sư phụ, thầy tổ, huynh đệ mình là có đó nghe, mình phải một lần nữa suy nghĩ. Hôm trước cô có nói một lần rồi, nếu người nào nói xấu, có nghĩa là chỉ ra cái điểm chưa tốt của mình, thì mình không có thể hoàn toàn mặc kệ hoặc phớt lờ được. Nhất là cái người chỉ lỗi mình đó là thầy tổ huynh trưởng của mình, sư phụ mình. Bởi vì người đó là người có trải nghiệm đạo đức tâm linh hơn mình, người đó là bậc thầy của mình. người đó luôn mong muốn mình tiến bộ từng ngày, thì người đó khi chỉ lỗi cho mình phải thành thật quay lại nhìn mình để có lỗi là phải sửa. Thứ hai đó là cha mẹ, anh em của mình, những người mà thật sự rất ruột đẻ ra thương yêu mình và muốn mình hoàn thiện từng ngày, thì khi người ta góp ý với mình những cái mình chưa hoàn chỉnh thì mình cũng không thể mà phớt lờ mặc kệ, mà mình phải lắng nghe và sửa đổi. Còn lại, những người mà vì đố kỵ, ganh tị, tâm hẹp, đam địa nhỏ hẹp, hoặc là vì một cái cố chấp, một cái thành kiến, một cái quan điểm cố định là nhìn mình với cái thái độ tiêu cực như vậy rồi, thì người ta nói xấu, chỉ xỉa xói, phân tích, đánh giá, bình luận, vân vân, mình có thể nhẹ nhàng cho qua, ha, không cần gì phải tổn thương. Đối với người thân cũng vậy. Thật ra cô nói là mình phải nghiêm túc quay lại nhìn nhận đánh giá, chứ không có nghĩa là mình phải chấp rằng người thân yêu của mình phải có nhiệm vụ hiểu và thương mình. Cái này là hai cái thái cực khác nhau, hai vấn đề khác nhau. Mình nghiêm túc lắng nghe, nhìn nhận, sửa đổi khác với việc mình kỳ vọng đối phương sẽ hiểu và thương cho mình là hai vấn đề khác nhau. Nếu mình thực hiện theo cái vế hai là như bạn đây á, bạn sẽ dẫn tới đau khổ, cho nên mới gọi điện, mới gửi câu hỏi sư cô, đúng không? Còn nếu như mình chỉ quay lại quán chiếu và phản tỉnh, mình làm như vậy không hại mình, không hại người, thì mình nhẹ nhàng trôi qua, bỏ qua được, đúng không? Chứ bây giờ mà mình cứ chấp từng lời nói và mình kỳ vọng tất cả mọi người đều yêu thương và hiểu cho mình, thì vĩnh viễn mình không có bình an trong cuộc đời được. Đức Phật là một bậc hoàn toàn thanh tịnh, đại giác đại bi, mà còn bị người ta mưu hại nói xấu, huống gì mình, phải không? Cho nên tự mình chỉ hoàn thiện cho mình một cách tốt nhất. Có xấu thì bỏ, có sai thì sửa, có lỗi thì hết lòng sám hối, xin lỗi và sửa đổi. Còn lại, nếu người ta vẫn tiếp tục thị phi, nói xấu những điều không đáng, mình có thể nhẹ nhàng cho qua ha. Dạ kính bạch sư cô, con luôn bị phiền não trong tâm vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Lúc đó chưa học đạo, nay con không biết làm sao để tâm an trong hiện tại. Bạn này là chưa biết sống ở hiện tại nè, phải nghe lại bài kinh Người Biết Sống Một Mình. Tức là không nghĩ về quá khứ, không nghĩ đến tương lai. Quá khứ đã qua rồi mà tương lai thì còn chưa tới. Bây giờ quá khứ đã qua rồi, mình cứ nghĩ đến những sai lầm trong quá khứ như vậy, mình sẽ bị gì ạ? Ăn năn ray rứt, rất là khó chịu, phải không? Mình nên quán rằng Đức Phật nói chỉ có hai hạng người trong thế giới này là bậc thánh thôi. Một hạng người là như thế nào? Không bao giờ phạm lỗi. Đây là bậc thánh rồi. Hạng người thứ hai là phạm lỗi nhưng mà biết sửa lỗi. Thì thật ra đa số chúng ta là phàm phu đều đã có gây lỗi trong quá khứ. Thậm chí có những bậc thánh đã chứng thánh, có khả năng chứng thánh. Nhưng mà trước khi chứng thánh có phải trả nghiệp báo không? Tức là người ta cũng đã từng gây những lỗi lầm trong quá khứ rồi. Hôm trước Kinh Pháp Cú cô có kể chuyện trưởng lão Tisa, phải không? Chứng thánh quả, nhưng mà trước khi chứng thánh quả là toàn thân nổi mụn nhọt, máu mủ tràn lan ra cả y nội y ngoại, sau đó là mục ruỗng xương luôn, thân thể hôi hám tanh tưởi như vậy, không ai chịu đựng nổi, trả một cái nghiệp quả rất xấu từ trong cái nhân xấu mà mình đã gây trong quá khứ. Vậy thì mình biết rằng trong quá khứ không có ai mà không đã tạo từng cái nghiệp xấu. Quan trọng là mình đã làm lỗi mà mình biết sửa lỗi, mình nghe lại bài sám hối ha. Hết sức nên nghe lại bài sám hối của sư cô, tại vì trong đó sư cô chỉ cái cách làm sao để mà sám hối triệt, để mà chuyển hóa được cái nghiệp xấu của mình. Đây mới là cái cách để mình chấm dứt những cái ăn năn ray rất khó khăn của mình, chứ không phải là mình cứ sống hồi ức trong quá khứ để mà dằn vặt tự trách mình. Mình dằn vặt tự trách mình, điều đó đâu có ý nghĩa gì nữa đâu, phải không? Chuyện nó đã qua rồi. Quan trọng là mình phải biết sám hối. Sám hối trong nhà Phật có nghĩa là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Từ đây về sau mình không gieo những cái nhân đó nữa thì sao? Tương lai mình sẽ không bị ăn năn ray rứt và quả báo xấu nữa. Đây mới là biết sống trong hiện tại ha. Với lại thêm một cái nữa rằng, mình có làm xấu nhưng mà kiếp này mình làm người, mình biết chánh pháp. Vậy mình phải biết một điều rằng mình có làm thiện không? Có. Mình có làm thiện cho nên kiếp này mình mới có thân người và mình được nghe chánh pháp. Vậy thì mình nên nhớ những cái điều thiện mình đã từng làm. Ai trong chúng ta cũng có lỗi lầm, nhưng ai trong chúng ta cũng có Phật tánh. Có nghĩa rằng mình có cái bản chất thiện lành và mình đã từng làm những cái việc thiện lành. Vậy thì mình phải nhìn những cái việc thiện lành đó để mà mình khích lệ cho mình tự động viên mình cũng có cái giá trị, phải không nè? Rồi. Câu hỏi này dài quá chừng luôn nghe. Mình ráng đọc nhanh nha. Con đã có chồng, chồng yêu thương con cũng thương chồng, nhưng con lại mắc bệnh dễ nảy sinh tình cảm với người khác giới, nhưng con không hề muốn ngoại tình và làm tổn thương chồng con tí nào. Bây giờ con đang vướng vào tình trạng đó, tình cảm này bắt đầu đến nay cũng 1 năm rưỡi, gần như là con yêu đơn phương người ta thôi, vậy là ngoại tình trong tâm tưởng đúng không? Thậm chí là lạnh lùng, anh ta không hề có cảm tình gì với con, thậm chí là lạnh lùng, rồi vậy là yêu đơn phương ha, yêu đơn phương mà ngoại tình trong tâm tưởng rồi. Mặc dù anh ấy tệ đến thế nhưng con không thể nào dứt được trong lòng mình, trái tim làm chỗ để trên đầu rồi. Con hiểu những gì, con hiểu những gì con đang có. Con không bao giờ muốn đánh đổi chồng con, nhưng con đã bao nhiêu lần cố gắng hết sức cũng không thể ngừng nhớ thương về một người quản lý của con khổ tâm quá. Người quản lý của con gần như con không hiểu gì về anh ấy nhiều, nhưng anh ấy rất lạnh lùng, có dáng người cao gầy vân vân, không hiểu sao con thích. Nhưng hôm nay nghe được những bài giảng của cô, con thật sự thấy muốn theo cô chỉ bảo nên đã dốc hết tâm sự không dám nói với ai này cho cô nghe. Con chỉ muốn tu tập cho đổi tính để con trọn lòng với chồng con thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chúc mừng bạn. Ít ra là mình còn giữ được cái rằng ranh cuối cùng phải không? Mình còn biết rằng cái việc đó là không nên, và mình không muốn làm tổn thương chồng, mình không muốn đánh đổi, làm tan vỡ cái hạnh phúc gia đình của mình. Vậy là bạn còn rất là sáng suốt và rất là biết giữ mình. Ít ra bạn chỉ có ngoại tình trong tâm tưởng thôi. Vậy thì cô khuyên thật sự, Đức Phật cũng đã nói rồi, cái khó khăn nhất con người mình khó dứt trừ đó là ái dục, tham dục. Cái này là cái sợi dây, nó khó dứt vô cùng. Mình biết người ta xấu vậy đó mà mình vẫn thương, mình biết người ta tệ bạc vậy đó mà mình vẫn yêu, mình biết người ta không thương mình đó mà mình vẫn nhắm mắt đưa chân. Cái này là trái tim của những người phụ nữ sẽ có thể hiểu được với nhau phải không? Bởi vậy nên Mỹ Châu mới trái tim làm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc. Nhưng mà cái trường hợp đó là khi mà trai đơn gái chiếc đến với nhau, mình không làm tổn hại đến ai. Còn đằng này chồng mình không có lỗi gì với mình hết. Mình với anh ấy đã có nhân duyên. Mình phải biết rằng nhân duyên làm chồng vợ nó rất là quan trọng, nó rất là kỳ duyệt. Tại vì sao? Chéo áo sợt qua nhau là có duyên 500 kiếp, huống gì mình đầu ấp tay gối duyên nợ vợ chồng như vậy là đã có duyên từ đời nào, nhiều đời nhiều kiếp, vừa duyên vừa nợ. Nên rằng mình còn duyên, mình phải sống hết với cái nhân duyên này, để khi nhân duyên nó hết, nợ nó hết, thì mình có thể chia tay trong nhẹ nhàng và thảnh thơi, chứ không cái nhân duyên này không kết thúc bằng oan gia và trái đắng. Nên mình phải hết sức là tỉnh táo, biết rằng ái dục khó dứt trừ, nhưng mà mình phải hết sức tỉnh táo. Hạnh phúc gia đình mình là vững bền, còn cái xúc cảm, cái rung động giới tính đó, nó chỉ có thoáng qua thôi. Bây giờ nếu mà không thể dừng thương nhớ người ta thì cách tốt nhất là mình phải tránh xa người đó thôi. Mình tìm một cái công việc làm khác để giữ cái khoảng cách an toàn, xóa mọi liên lạc đi, rồi dần dần thời gian nó sẽ chữa lành. Đồng thời, mình phải biết trân quý, biết ơn và yêu thương cái người chồng đang bên cạnh mình. Thêm đó, có một cái nữa, mình nên dành thời gian để tu tập chuyển hóa tâm. Khi mình tu tập chuyển hóa tâm, mình nhận rõ được vô minh, mình thấy rõ được cái ái là nguồn gốc của luân hồi sanh tử. Mình biết được rằng mình trong cái giới hạn hữu hạn của cái thân vô thường, cái tâm vô thường, cái hoàn cảnh vô thường này, trên cái sân khấu cuộc đời này nó sẽ hạ màn bất cứ lúc nào. Thì mình không nên gây tạo bất kỳ một cái oán duyên, cái nghiệt duyên nào nữa. Thì lúc đó mình có thể nhẹ nhàng buông bỏ được, chứ rất là khó phải không? Vậy thì mình phải giữ khoảng cách an toàn, tránh xa cái đối tượng đó có thể gửi khơi lên cái dục vọng, và có thể những cái môi trường mà dễ mà phạm lỗi ha. Phật tử phải mạnh mẽ lên, dành thời gian để tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp thoại. Nếu như trong tàng thức của mình dung chứa rất là nhiều những điều lời hay, lời lành của Phật, thân của mình thực hành theo giáo pháp của Phật, thì dần dần mình sẽ chuyển đổi được những cái ý xấu, những cái tà niệm, những cái dục vọng còn khởi lên trong mình. Kính chúc quý Phật tử luôn kiên cố, vững chãi và vượt qua được cái cám dỗ này, và có một cái mái ấm gia đình hạnh phúc. Dạ thưa sư cô, mỗi tháng con có gửi tiền phóng sanh cho một nhóm người niệm Phật vào mỗi rằm hay mùng 1 hàng tháng, vì con mắc nhiều việc, vậy có nên hay không? Con phải tự tay mình làm hay thưa sư cô? Phóng sanh hoặc làm bất cứ cái thiện sự, Phật sự nào cũng nên đích thân mình làm. Sư cô khuyến khích điều này rất nhiều. Khi sư cô tổ chức hành hương, cô khuyến khích các bạn cùng đi với sư cô, cùng nghe thay vì là chỉ ngồi nghe online. Hoặc là khi sư cô ngồi tụng kinh, ngồi thiền, cô cũng khuyến khích là quý Phật tử tự tay làm. Mình tự tay mình trao cái món quà đó cho những người cần sự giúp đỡ, mình sẽ thấy cái ý nghĩa và cái giá trị nó vô cùng đẹp. À, và mình sẽ khởi lên những cái nguyện vọng, cái mong ước mà mình làm thêm nhiều điều lành nữa. Điều này là sao? Đức Phật nói là việc lành trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Nó rất là hay và cái phước báu của mình nó tròn vẹn, phải không nè? À, và mình có thêm nhiều bồ đề quyến thuộc. Hai nữa, nhưng mà trong cái trường hợp mà mình hoàn toàn không thể trực tiếp làm thì mình có thể gửi tiền cho người khác làm. Nhưng mà nếu mình có khả năng làm thì mình đừng có viện cớ, mình đừng có giải đãi, à mình cố gắng nỗ lực chịu khó làm việc thêm một chút ha. Mình có thể chịu khó ngồi nghe, ngồi coi phim, mình chịu khó ngồi uống cà phê với bạn, mình chịu khó ngồi nhậu, nhưng mà không chịu khó làm phước. Mình ráng chịu khó cái này ha. Rồi, câu tiếp tục. Bà nội con đã mất 8 tuần nay nhưng con vẫn chưa quên được bà ạ, vì bà đã nuôi con từ khi 1 tuổi, cảm giác phải vĩnh viễn xa bà con không chấp nhận được cô ạ, nên con cứ đau khổ mà vẫn chưa tìm được lối ra. Từ khi bà mất, con đi khắp nơi cúng dường các trụ xứ an cư kiết hạ, chùa nuôi trẻ em và người già, cúng trai tăng và xớt bát, nhưng mà con vẫn buồn ạ. Nỗi đau trong lòng con quặn thắt khi nghĩ rằng bà đã ra đi mãi mãi, con làm sao để quên được bà ạ? À, giống cái anh hồi nãy ha. Cứ nhớ về quá khứ thôi. Bây giờ mình biết rằng có sinh thì phải có tử. Bà đã sống một đời rất là có ý nghĩa. Bà đã có công nuôi dưỡng mình, không khác gì người mẹ thứ hai của mình. Với hết lòng yêu thương thì Phật tử cũng đã biết làm phước cúng dường, bố thí để mà hồi hướng công đức cho bà. Đây là một cái việc làm rất là đúng pháp. Vậy còn lại là chút tâm tình của mình bỏ không được. Mình biết dạy đó mà mình vẫn thương, vẫn nhớ, đúng không? Không có ai trách Phật tử là không thương, không nhớ. Nhưng mà Phật tử có nhớ là cô có lần cô kể cái câu chuyện mà có một vị tổ của mình, có một đệ tử, ông đó là ông có một người con trai rất là giỏi giang. Mà mình biết là đối với người Trung Hoa đó, thì con trai nối dõi nó rất là có ý nghĩa, huống gì người con trai này còn giỏi giang vô cùng. Và ông đi tu theo Đại Lão Hòa Thượng, theo tổ mà. Mà bây giờ con ông mất như vậy, đối diện vô thường mà ông vẫn khổ đau thì ông thấy xấu hổ quá. Nhưng mà ông thể giấu được cái tình cảm là ông quá thất vọng, ông quá khổ đau như vậy. Thì ông đến ông tâm tình với tổ. Thì tổ nói là con trai mất mà không khóc á, thì đúng là đồ vô tình vô nghĩa. Ông nghe tới đây thì ông bật khóc. Tức là tổ cho phép ông được khóc thương cái người thân của mình đã qua đời. Nhưng mà sau đó tổ dạy tiếp, cho mình nghĩ kỹ lại đi, là mình khóc cho mình hay là mình khóc cho con. Có phải là đứa con đó nó thỏa mãn mình, nó thỏa mãn cái ngã của mình, nó làm cho mình tự hào, nó làm cho mình vui vẻ, nó làm cho mình hạnh phúc, vì nó đem đến những cái tự hào tông môn gia tộc nối dõi tông đường. Nên bây giờ nó ra đi, mình cảm thấy mình bị tổn thương, mình bị mất mát, cái ngã của mình bị tổn thương, ngã sở của mình bị tổn thương, cho nên mình mới khóc thương không? Đúng không? Chứ mình hiểu được rõ vô thường rồi, giống như Phật tử ở đây, đi chùa nghe kinh giảng pháp, mình biết rằng mình chỉ mượn tạm cái thân này trong một giai đoạn, rồi sau đó mình phải xả báo thân để chi? Mình theo cái nghiệp lực của mình mà mình tái sanh. Vậy nếu như bà đã một đời làm thiện, làm lành, thì bây giờ cái thân già nua còng cõi này bà bỏ đi để bà có một cái thân phước báu nhiều hơn. Thậm chí bà có thể sanh lên cõi trời hoặc là vào các dòng thánh quả. Thì mình thấy có mừng cho bà không? Mình bỏ một cái xe xấu để mình lên một cái xe đẹp hơn. Như vậy thì mình phải mừng cho bà. Chứ bà ôm cái thân mà bệnh hoạn, mà xương cốt rã rời như vậy thì đâu có tốt đẹp gì cho bà đâu. Vậy thì cái khóc thương này là mình khóc cho bà hay mình khóc cho mình? Hay mình khóc là vì tại một cái người thương yêu mình vô điều kiện đã bỏ mình ra đi mãi mãi, mình bị tổn thương nên mình khóc. Nên là người có tu tập Phật Pháp thì mình nhìn kỹ lại cái dòng cảm xúc tâm của mình. Nếu mình nhìn kỹ được rồi, vì thật lòng yêu thương bà đã tái sanh vào cảnh giới an lành thì không còn gì phải buồn khổ nữa. Mình cũng đã làm tất cả các bộ việc lành để mà hồi hướng cho bà rồi, đúng không? Mình Phật tử, mình khác với các tôn giáo khác mà, mình đâu phải chỉ có cầu xin không đâu. Mình còn tận tay mình để làm phước báu, mình còn hành Phật Pháp nữa. Vậy thì Phật tử phải sống cho mình trong cái khoảng thời gian còn lại của mình. Mình rồi cũng sẽ giống như bà mà ra đi. Vậy thì để cho cái tái sanh của mình an lành, có thể gặp bà ở những cõi giới tốt đẹp hơn, thì chính bản thân mình bây giờ phải hành bát chánh đạo. Không phải là ngồi khóc bà là có hiếu, mà là mình thực hành bát chánh đạo ngay bây giờ, đó là đại hiếu đối với bà. Phải không? Và từng cái công đức đó mình hồi hướng cho bà, thì đây mới là cái hành vi sáng suốt trí tuệ và đầy lòng từ bi thương yêu của người con Phật mà nên làm. Có một Phật tử đặt một câu hỏi dài một trang A4 luôn, nên là cô không có đọc hết nguyên văn được. Nội dung là Phật tử giới thiệu là mình pháp danh Quảng Lạc rồi tu tập vậy vân vân, nhưng mà cái câu hỏi của Phật tử là chốt ở chỗ này. Nhưng mà con chưa có tụng kinh được, nghĩa là con bị khàn giọng rồi mơ hồ, mỗi khi tập đọc kinh thì tâm không có tịnh, vân vân. Vậy chỉ dạy trước khi tụng kinh phải hành lễ như thế nào? Sư giảng pháp hay rõ ràng quá, mong hoan hỷ chỉ giúp con với ạ. Con thường chú Đại Bi Lương Hoàng Xám nhưng mà tâm chưa tịnh khó thuộc, vân vân. Rồi, thầy cô đã đọc hết rồi, nhưng mà dày, rất là hoan hỷ. Thì mặc dù là một cái câu hỏi siêu dài, nhưng mà chứa đựng một cái tâm tư rất là thuần khiết. Thì làm Phật tử, việc gì cũng hoan hỷ, thanh tịnh trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, thì việc ấy mới trọn vẹn công đức. Bây giờ mình không có tụng kinh được, mà mình muốn tụng kinh đúng không? Mình đọc chú Đại Bi Lương Hoàng Xá, mình không tập trung được, vì vẫn phải tiếp tục tụng thôi. Mình phải huân tập nhiều rồi nó mới có thói quen. Giờ mình tụng không được, cái mình không tụng luôn. Mình chú tâm vào kinh không được, mình bỏ luôn. Vậy thì suốt đời này và thậm chí đời sau, mình lại cũng không có cái tập khí, cái thói quen, cái huân tập, cái chủng tử là mình tụng kinh thì không được. Vậy cho nên là mình tụng cái kinh nào mà mình chưa hiểu mà dài quá, khó quá thì thôi, bây giờ mình tụng những cái kinh nhỏ nhỏ, ngắn ngắn, gần gần, dễ hiểu, dễ gần nhất. Nhất là những cái bài kinh mà dịch ra tiếng Việt rồi. Có thể Phật tử đọc không hiểu là do chú, thần chú nó rối rối, phải không? Cứ bà già bà đế đọc hoài không thấy đường ra rồi rối luôn. Hoặc là đọc những cái quyển kinh dài quá, một cái phẩm kinh dài quá không có tập trung được. Thì bây giờ Phật tử, mà thậm chí là còn tiếng Hán nữa, tức là cái âm Hán á, mình đọc cái âm tiết đó nhưng mà mình không hiểu nghĩa thì mình cũng không thâm nhập được. Vậy thì quý Phật tử nên đọc những cái phần kinh mà nhân thừa, thiên thừa trước, kinh mà bộ kinh mà Đức Phật dạy cho những người cư sĩ tại gia trước, như là rất là nhiều kinh hay ha, kinh Bảy Loại Vợ, kinh Phước Đức, kinh Người Áo Trắng, kinh Thiện Sanh, kinh Vu Lan Báo Hiếu, thậm chí có thể đọc những cái bản kinh mà đã dịch thành thơ rồi, thơ Lục Bát, thơ Song Thất Lục Bát, hoặc là những đọc những cái bản kinh đã dịch ra tiếng thuần Việt rồi, đọc tới đâu hiểu chữ tới đó và ngắn ngắn, như là kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, siêu ngắn. Mình chưa kịp loạn tâm là đã hết bài kinh rồi. Vậy thì cái độ tập trung của mình cao hơn, mình hiểu được nghĩa thì mình sẽ thâm nhập được và mình sẽ chú tâm vào đó được. Rồi dần dần mình đọc, bây giờ chú Đại Bi dài quá đọc chưa được thì đọc chú Bản Sanh ngắn ngắn nè, chú Dược Sư ngắn ngắn nè, hoặc là những cái bài chú Án Lam, bài chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn, Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn, Phổ Cúng Dường Chân Ngôn, có một câu à, đọc từng câu đó quen dần thì tới hồi đọc chú Đại Bi thì sẽ quen. Ha, chứ bây giờ không tụng kinh luôn là không có được. Rồi, để cho việc mà tụng kinh mà viên mãn phước đức á, thì cái thân của mình trước khi tụng kinh phải tắm gội sạch sẽ. Tại vì thân mình mà bất tịnh, ví dụ mình ngứa ngáy mệt mỏi dơ giấy trong người á, thì mình cũng ngồi không có an được, mình không có định tâm được. Hai nữa là thân mệt mỏi đau ốm đang nhức mỏi á, cũng rất là khó tụng tập trung. Nhiều Phật tử á, đi làm về là tay chân rất là bẩn, là không có rửa tay rửa chân gì luôn, dỡ lên cái quyển kinh là dỡ chừng hai bữa là quyển kinh đen thùi lùi à, không được. Mình phải tắm rửa sạch sẽ, rửa tay đàng hoàng, chắp tay xá quyển kinh rồi lật từng trang kinh, tự nhiên ba nghiệp mình ngay lúc đó sẽ thanh tịnh liền à, mình không tán tâm được, phải không ạ? Rồi, biết thỉnh chuông mở cũng được, không thỉnh chuông mở cũng được, không có sao đâu nha. Mình đừng có bị những cái nghi thức, cái hình thức này nó vô rồi mình lại tán tâm. Tóm lại là đọc những bài kinh ngắn, dễ hiểu, dễ gần, thực tập, rồi từ từ mình sẽ thâm nhập vào được kinh. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn nha. Mình dừng pháp thoại vấn đáp ở đây ha, tại vì mình còn nhiều câu hỏi với quý Phật tử. Cô kéo hoài mà nó không có hết luôn á, không biết sao mà nhiều câu hỏi dữ vậy. Không phải như vậy là cô không trả lời, cô trả lời hết rồi. Chứ mà tại vì một pháp thoại mà mình dài quá đó, quý Phật tử nghe cũng mất tập trung đúng không? Vậy thì bây giờ cô xin dừng pháp thoại vấn đáp ở đây và cô sẽ lọc lại tất cả các câu hỏi. Nếu câu hỏi nào mà cứ trùng trùng lắp lắp mà gần nhau á thì cô sẽ gom lại, cô trả lời một câu cho nó ngắn gọn được không ạ? Và quý Phật tử vẫn tiếp tục có thể gửi câu hỏi vấn đáp về fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là gửi email về email của nhà chùa bulwangtemple@gmail.com, email cá nhân của cô giaclihieu@gmail.com. Thì sư cô sẽ tuần tự trả lời và tiếp tục trả lời online, tại mình vẫn chưa có thể nào sinh hoạt offline được hết. Và kính mời quý Phật tử luôn hoan hỷ theo dõi, ủng hộ các bài pháp thoại của Đạo Tràng. Và nếu có câu hỏi nào mà mình thấy rằng cần thiết cho bạn bè bà con thì mình chia sẻ. Ở đây còn nhiều lắm, chắc khoảng vài trăm câu hỏi thì sư cô sẽ lần lượt quay trả lời cho hết ha. Kính chúc quý Phật tử luôn giữ được Bồ Đề tâm kiên cố, tu tập có niềm vui và thành tựu trong tâm linh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.